Vạn Hào Môn, Boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 59, làm bạn gái anh nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thảo My học trưởng. Đường Dĩ Phi không kiềm chế được, hai mắt chăm chú nhìn cái vòng tay, hiển nhiên là không thể tin được bản thân mình là người rất quan trọng đối với anh. Học muội, làm bạn gái anh đi. Oanh, đầu Đường Dĩ Phi nổ tung. Làm bạn gái anh đi. Câu nói kia giống như là ma chú quanh quẩn ở bên tai cô, thật lâu vẫn không tản đi. Vòng tay thạch anh cỏ bốn lá, ngón tay thon dài của anh từ từ hạ xuống, chậm rãi, đeo vào cổ tay trắng nõn của cô. Anh cầm tay cô lên tiến đến bên môi, nhàn nhạt ấn xuống một nụ hôn. Chúng ta chính thức hẹn hò đi, Phi Phi, như thế nào đây? Một tuần lễ sau, vừa đến phòng học, Lâm Khả liền nổi lên tính bà tám, lôi kéo tay Đường Dĩ Phi lấm la lấm lét. Ai nha Khả Khả, cậu nhiệt tình như vậy tớ không quen. Đường Dĩ Phi rút tay lại, tức giận trở mặt khinh thường. Tớ đây không phải là quan tâm cậu nha, cũng không biết bạn học Mạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tớ ngồi trước nhà cậu ấy lâu như vậy vẫn chưa bắt được cậu ấy. Ngày hôm nay Mạc Duẫn Sâm lại không đi học, đã là ngày thứ bảy, từ lúc cô cùng học trường thử kết giao, khiến Mạc Duẫn Sâm ngược lại thành đồ bỏ đi, cậu ấy cũng không còn xuất hiện nữa. Cậu ấy tốt lắm, nhà có tiền, không chừng đã sớm đưa đi chỗ khác, đâu còn cần đi học. Đường Dĩ Phi suy nghĩ một chút cũng phải, tiểu công tử họ Mạc, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đến trường học bất quá là cuộc sống giả mạo thôi, tương lai tất nhiên đều được an bài tốt. Trong nháy mắt liền nghĩ đến cái học trường cao cao tại thượng kia, thần sắc Đường Dĩ Phi tối đi vài phần. Ngay ngày hôm qua, anh đột nhiên bắt đầu theo đuổi cô, đoạn hẹn ước mới bắt đầu vui vẻ. Thế nhưng, Long học trường rất nhanh sẽ tốt nghiệp, anh sẽ ở lại trong nước, hay đi nước ngoài. Ôi chao, nói một chút coi, cậu rốt cuộc có bắt được học trường hay không? Tớ vẫn chờ ăn cơm đây, Lâm Khả khí phách vinh váo. Vỗ bàn một cái đưa tới không ít ánh mắt người nhìn. Đường Dĩ Phi nhấc đầu liếc cô một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lập tức rồi lập tức hạ giọng cảnh cáo. Chuyện này cậu ngàn vạn lần đừng nói ra, nếu không, tớ với cậu tuyệt giao, cậu uy hiếp tớ à, tớ cũng không ăn cái này của cậu, vô luận như thế nào cậu cũng phải mời tớ ăn. Nếu không, hừ hừ, Lâm Khả cười âm hiểm, lúc này âm thanh chuông vào học rất không khách khí vang lên. Đường Dĩ Phi không muốn nói nhiều, cô trở về chỗ ngồi của mình. Thời điểm tan học, lại là một trận náo động, xe thể thao của Long Thiếu Tôn đỗ ở cửa trường học làm vô số người vây xem. Xem, quả nhiên là Long học trường, bản Bugatti Veyron số lượng hạn chế, ít nhất, hơn 10 triệu, hoa, wow, cực giỏi, học trường đang chờ ai đó. Thân hình Long Thiếu Tôn thon dài dựa ở trên cửa xe, ánh mắt anh không dư thừa, chỉ là bình tĩnh đứng ở đó. Cũng đã hấp dẫn vô số ánh nhìn. Anh quá mức chói mắt, làm tất cả mọi người bên người đều trở thành nền. Đường Dĩ Phi đi tới, chứng kiến anh chói mắt như vậy, tim lại không tự chủ đập nhanh hơn, trong đầu là hình ảnh chiều hôm qua anh khom người yêu nhã hôn. Trời ạ, là Đường Dĩ Phi, cô ấy thực sự là bạn gái học trường. Vô số nữ sinh tan nát cõi lòng, mắt thấy mới là thật, lúc trước mọi người còn không tin trên forum. Hiện tại tận mắt thấy mặc dù không bằng lòng tin tưởng, lại không thừa nhận cũng không được. Bọn họ thật là xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chói mắt như vậy mới phù hợp sự tồn tại giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người trở thành bóng ma. Cách chương.